Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 298. Vincent, chúng ta gặp mặt đi. 8. Góc truyện audio.com. Lý Thịnh Thâm cảm thấy cô gái phối hợp mang theo cô nhảy vũ bộ càng phát đi sâu vào, anh nhìn sâu vào mắt cô nhắm hai mắt lại, hắn cũng đi theo nhắm hai mắt lại, phóng túng mình đem toàn bộ đè nén tình cảm ở trong tích tắc đấy toàn bộ buông thả đổ ra thông qua đồng nhất điệu nhảy chậm rãi truyền lại cho cô. Bọn họ kỹ thuật nhảy ăn ý đến không chê vào đâu được cảnh giới, cộng thêm Lý Tình Thâm có lòng muốn phát huy điệu nhảy này đến cực hạn, vì vậy, dần dần mọi người từ nơi này điệu nhảy thượng thế nhưng thấy được một loại triền miên yêu sâu đậm ảo giác xinh đẹp chấn động lòng người. Trời ạ, đây là điệu nhảy đẹp nhất mà tôi từng được xem. Tôi quả thật không thấy rõ vũ bộ rồi, đến chỉ có thể nhìn áo phi dương. Nghe nói đó là thái tử gia của tập đoàn Lý gia và người có tiếng nói lớn nhất công ty quảng cáo du thị. Người có tiếng nói lớn nhất công ty quảng cáo du thị. Không phải là cô gái mà Vincent theo đuổi sao? Từng hồi một thổn thức tiếng than thở trùng điệp không dứt đang quan sát người trong truyền ra. Dù giật đứng ở một bên chứa đựng nụ cười, nhìn một màn này. Ngay sau đó lặng lẽ ở đáy lòng đọc một lần Lý Tình Thâm tên tuổi, sau đó bất chi bất giác tựa như đến từng tại MIT trong trường học thời gian. Khi đó, bởi vì việc học nặng cho nên sẽ ngủ ở trong trường học hai học sinh một túc xá phòng, mà hắn vừa vặn cùng Lý Tình Thâm phân lại với nhau. Quen biết sau, mới biết là quen biết cũ. Cái gọi là quen biết cũ thật ra thì cũng là bởi vì xa xa là của hắn thân cô Tần Thánh cùng hắn là biểu huynh đệ, mà Tần Thánh cùng Lý Tình Thâm đều thuộc về tập đoàn Lý gia. Cho nên, mặc dù Lý Tình Thâm thanh cao cô mạc, bọn họ chung sống vẫn là rất tốt. Bởi vì là đại học tự nhiên tụ hội bạn học không thiếu được cho nên Du Dật cùng Lý Tình Thâm thường kết bạn đi, vậy mà, mỗi lần đến buổi tối 11 giờ, Lý Tình Thâm luôn là sẽ về nhà. Thời gian như vậy, là thời gian tươi đẹp kích tình, đầy đủ mọi thứ tốt đẹp mới vừa vặn vừa mới lên sàm. Lúc đầu tất cả mọi người sẽ giữ Lý Tình Thâm lại, dần già cũng đều thói quen. Bọn họ lúc ấy cũng đều cho là Lý Tình Thâm chỉ là làm việc và nghỉ ngơi bình thường, phẩm chất cuộc sống được cũng không suy nghĩ nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy anh có tướng mạo đẹp như vật. Y, rõ ràng có thể câu tới vô số mỹ nữ, lại như vậy giữ mình trong sách khó tránh khỏi có chút phí của trời, cực kỳ đáng tiếc. Sau lại, có một lần tụ hội, anh tạm thời có chút việc một giờ đồng hồ liền lái xe trở lại túc xá, lại kỳ quái phát hiện Lý Tình Thâm gian phòng đèn vẫn sáng, anh cho là Lý Tình Thâm là ở học tập cũng không có quấy rầy, vậy mà nửa đêm mở cửa ra, vẫn như cũ phát hiện Lý Tình Thâm bên trong nhà đèn sáng rỡ, anh không kiềm hãm được gõ cửa, đi vào, lại phát hiện Lý Tình Thâm chẳng có cái gì cả làm, chỉ là đang đối với máy vi tính ngẩn người, trong máy vi tính chỉ đổ bộ một kiêu kiêu. Anh không nhịn được kinh ngạc một chút, Lý Tình Thâm thiên tài MIT thế nhưng chung tình với Kiêu Kiêu, sẽ không phải là ở yêu qua mạng chứ. Cũng là từ lúc đó, anh liền bắt đầu chú ý đến Lý Tình Thâm, thời gian lâu dài, anh mới phát hiện quả thật mỗi ngày buổi tối, anh ta cũng có đăng ký Kiêu Kiêu, có lúc anh ta sẽ ngủ rất sớm, có lúc lại sẽ cả đêm không ngủ. Lòng hiếu kỳ của anh càng lúc càng lớn, ở một lần Lý Tình Thâm đi ra ngoài không có khóa cửa, anh rất lén lút chạy vào phòng ngủ của anh. Góc truyện audio.com. Máy vi tính vừa vặn không có khóa, Kiêu Kiêu vừa vặn cũng không tắt, vì vậy anh liền mở ra, phát hiện phía trên chỉ có một bạn tốt gọi Lăng Mạt Mạt. Cách chương.